không ai cần tôi. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Lâm tự nói xong lại ngả lưng ra sau ghế, giọng nói có đôi phần giễu cợt, không biết cũng phải thôi. Vốn dĩ cậu đâu có nghĩ rằng tôi sẽ đi cùng em ấy đến đây, đúng không? Trình Dư từ đầu đến cuối không chen vào được câu nào, cho dù Tạ Lâm không nói rõ nhưng cậu cũng lờ mờ hiểu được người ngồi trước mặt này có chút gì đó liên quan đến Triệu Mặc. Hai người không ngừng đối chọi nhau qua ánh mắt, ngay khi Trình Dư nghĩ Triệu Hoài sắp phá vỡ khuôn mặt tươi cười xuống thì bỗng nhiên hắn ta cười phá lên. Không ngờ là Phó Chủ tịch Tạ thích đùa như vậy đấy, đây là ngoài đời thực có phải tiểu thuyết đâu, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Mong là như thế, Tạ Lâm cũng nâng chén rượu lên, cười như không cười đáp trả lại. Vì khúc mắc này nên cuối cùng Trình Dư cũng không ký hợp đồng với công ty của Triệu Hoài, mặc dù điều kiện đưa ra đều rất tốt nhưng cậu vẫn lựa chọn tin vào Tạ Lâm. Nói chuyện thêm một lúc cậu với Tạ Lâm cũng đứng dậy rời đi, cậu vừa định lên tiếng hỏi Tạ Lâm thì bỗng nhiên nhìn thấy một người thân cao dáng dài đứng chắn ở cửa. Người đàn ông kia rất cao, phải trên 1m8, bộ dáng lại lười nhác tựa vào tường. Tay cầm một chiếc khăn màu trắng liên tục lau tay, thấy hai người họ đi đến cũng chẳng thèm phản ứng. Tạ Lâm đứng cách hắn một đoạn, nói. Tôi lại nợ cậu một ân tình. Ân tình này không phải nói miệng là xong đâu, chỉ bằng bây giờ cậu trả đi. Cậu muốn gì? Người đàn ông kia nhếch môi cười đột nhiên đứng thẳng dậy, lung tung ném khăn vừa rồi vào thùng rác. Hắn nghiêng đầu nhìn sang Trình Dư đứng đằng sau Tạ Lâm ngả ngớn nói. Người này cũng không tệ, hay là Nghiêm Chấn? Đây không phải là chuyện cậu có thể đùa. Sắc mặt Nghiêm Chấn vì những lời này bỗng chốc đen đi, mặc dù vẻ ngoài của Nghiêm Chấn trông không đến nỗi nhưng ánh mắt lại cực kỳ tàn ác khiến Trình Dư dâng lên cảm giác sợ hãi, cậu bất giác nắm lấy tay Tạ Lâm chặt hơn. Hai người cứ ngấm ngầm đấu tranh nhau khoảng vài phút, cuối cùng Nghiêm Chấn cũng chịu thua bỏ lại một câu. Làm ơn mắc oán, rồi cứ thế xoay người đi thẳng, làm cậu còn sợ hai người như sắp đánh nhau đến nơi. Tạ Lâm quay sang Trình Dư giải thích. Tính cách cậu ta là vậy đây, em đừng để ý. Trình Dư lắc đầu, có lẽ đây chính là cậu cả nhà họ Nghiêm mà vừa rồi Tạ Lâm nhắc đến. Lúc đi qua thùng rác vừa rồi Nghiêm Chấn ném khăn xuống, Trình Dư vô tình trông thấy vết máu, cậu vội vàng rời mắt bước nhanh theo bước chân của Tạ Lâm. Thời gian hai người ở đây chỉ có 3-4 tiếng, lúc rời đi mới chỉ đầu giờ chiều, sở dĩ mùa đông rất ít mưa không hiểu sao đột nhiên lại có mưa phùn. Tuy ở đây chỉ cách thành phố hơn chục cây nhưng địa hình cao hơn hẳn. Mưa xuống đường trơn nên trong lúc lái xe Tạ Lâm đi chậm hơn một chút. Anh lái xe cẩn thận. Cho dù biết khả năng lái xe của Tạ Lâm không tệ nhưng Trình Dư vẫn không nhịn được dặn dò. Tạ Lâm mỉm cười, tay gõ nhẹ lên vô lăng nói. Yên tâm, anh không để em xảy ra chuyện gì đâu. Trình Dư biết anh cố tình trêu đùa nên không thèm đáp lại, quay mặt về phía cửa sổ ngắm nhìn hình ảnh mờ ảo qua tấm kính. Cứ tưởng rằng chỉ là cơn mưa phùn, không ngờ càng đi mưa rơi càng nặng hạt. Có lẽ thời gian tới nhiệt độ sẽ càng xuống thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thời tiết xấu nên đoạn đường này không có nhiều xe qua lại, chiếc Bentley đen bóng chạy băng băng trên đường, vì đảm bảo an toàn nên Tạ Lâm chỉ đi với tốc độ rất chậm, nếu có người đi đằng sau không kiên nhẫn chắc chắn sẽ vượt lên trước. Lúc đầu Trình Dư cũng không để ý lắm, đằng sau họ luôn có một chiếc xe màu đen bám sát, theo lẽ thường mà Trình Dư vừa nghĩ đến vừa rồi hẳn là không có một ai có đủ kiên nhẫn để đi theo sau lâu như vậy. Chiếc xe đó không vượt, cũng không bám quá gần mà cứ chậm chậm đi cách họ một đoạn. Cậu cảm thấy có gì đó không đúng, muốn báo hiệu cho Tạ Lâm nhưng có lẽ anh đã phát hiện ra nó từ sớm, ánh mắt chăm chú quan sát qua kính chiếu hậu, sắc mặt kém đi thấy rõ. Trình Dư hiểu ý cũng không lên tiếng, thế nhưng không nhịn được cảm thấy căng thẳng. Tạ Lâm càng thả chậm tốc độ, còn chưa đến 30 km, hát nhìn từ trên cao xuống có khi hai chiếc xe chẳng khác gì rùa bò trên đường. Vậy mà xe đằng sau vẫn rất kiên nhẫn chậm chậm bám theo sau. Đi thêm một đoạn xe hoàn toàn tách khỏi giao lộ, đường nơi này khó đi hơn thậm chí đến một cái đèn đường cũng không có, mặc dù trời không tối nhưng với điều kiện giống vậy chắc chắn cũng không có camera. Nếu nhớ không nhầm phía trước là một khúc cua, Trình Dư còn nhớ lúc họ đi lên cậu còn cảm thấy chỗ này rất nguy hiểm. Em bám chắc, Trình Dư không biết Tạ Lâm muốn làm gì chỉ cố gắng giữ bản thân bình tĩnh không hét toáng lên. Năm xưa cậu từng xảy ra tai nạn một lần, cho dù đã qua rất lâu nhưng khi đối diện với tốc độ cao vẫn sinh ra ám ảnh. Chỉ thấy Tạ Lâm đột nhiên tăng nhanh tốc độ, chiếc xe phía sau không ngờ đột nhiên anh lại đi nhanh, sau khi phản ứng lại cũng rồ ga đuổi theo sau. Trước mặt họ là một điểm mù, đường ngoằn nghèo đến mức phía đối diện có xe đi đến cũng khó thấy, bình thường qua nơi này đều phải cẩn thận chú ý, đừng nói là đi nhanh, Lỡ chẳng may có chiếc xe nào đó ngược chiều cũng đang đi đến thì chắc chắn sẽ không tránh kịp. Tạ Lâm cực kỳ liều lĩnh, ánh mắt của anh còn chẳng có lấy một tia do dự, chẳng những không đi chậm lại mà kim đồng hồ còn chỉ đến gần mức tối đa. Toàn thân Trình Dư đều phát ra hơi lạnh, cho dù nhiệt độ rất thấp mà cả người cậu vẫn như đẫm mồ hôi nhắm chặt mắt lại. Dầm, tiếng va chạm chói tai vang lên, thân xe va chạm mạnh rung lắc một hồi, ngay cả đầu của cậu cũng bị đập vào cửa kính đau điếng. Thế nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại như vậy. Chiếc xe Bentley của Tạ Lâm vẫn băng băng trên đường, còn chiếc xe đằng sau đâm thẳng vào vách đá, từ xa cậu có thể thấy đầu xe gần như vỡ nát đang bốc khói. Trong lúc cậu trong cơn hoảng sợ còn chưa tỉnh, Tạ Lâm đã gọi điện xong cho ai đó, nhìn sắc mặt của anh khi ra lệnh bỗng nhiên Trình Dư cảm thấy anh thật xa lạ, cứ như biến thành một người hoàn toàn khác. Mãi đến khi có lòng bàn tay lạnh buốt đặt trên trán Trình Dư mới tỉnh táo lại phần nào, cậu thấy giọng Tạ Lâm an ủi bên tai. Không sao đâu, em đừng sợ. Trình Dư muốn lên tiếng nhưng cậu phát hiện cổ họng của mình khô khốc, phải cố vài lần cậu mới có thể cất thành tiếng. Người đó là ai vậy? Tạ Lâm mím môi không trả lời, anh chỉ nói với cậu. Em đừng lo, anh sẽ giải quyết. Trình Dư cũng im lặng không lên tiếng, mãi đến khi chiếc xe của họ tiến vào trong thành phố, rồi đến thẳng biệt thự cậu cũng không nói một lời nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Lâm dừng xe thấy cậu không động đậy, anh cũng chỉ im lặng ngồi bên cạnh, mãi một lúc lâu sau Trình Dư mới lên tiếng hỏi lại lần nữa. Anh không định giải thích với em chuyện hôm nay là gì sao? Mặc dù cậu đã lờ mờ đoán ra thế nhưng, anh sẽ xử lý vậy nên tôi đừng có hỏi. Tạ Lâm nghẹn lời không nói gì. Tạ Lâm, tôi không phải trẻ lên ba, việc liên quan đến tôi cũng có quyền biết. Trình Dư chỉ nở một nụ cười lạnh nhạt. Còn nói anh đã thay đổi nhưng anh thử nhìn lại xem anh và trước kia có gì khác nhau không? Anh cảm thấy có nói với tôi cũng vô dụng, vậy nên tốt nhất là không cần thiết nói ra. Không phải, anh chỉ là... Được thôi, anh không muốn nói thì đừng nói, cách chương.